Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421. Ngoài ý liệu, nghe được có người gọi mình. Đái Mộc Bạch phản ứng đầu tiên chính là bắp thịt toàn thân trong nháy mắt rút lại. Hắn nhưng là đến chấp hành nhiệm vụ bí mật. Tại trước mặt mọi người bị nhận ra. Đặt ở chiến tranh tình báo kịch bên trong chính là thuộc về một giây sau liền bị tay bắn tỉa cho thư. Chết tình huống. Sau đó bỗng nhiên ý thức được người khác hô là ngoại hiệu về sau. Đái Mộc Bạch thể xác tinh thần thoáng cái liền buông lỏng xuống tới. Đồng thời trong nháy mắt cuồng hỉ. Bởi vì cái này trên phiến đại lục sẽ gọi hắn Đái Lão Đại người. Nhưng là chỉ có mấy người kia. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn lại. Vài trương mặt mũi quen thuộc làm bọn hắn hai người trong lúc nhất thời nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cách khóc lên còn kém một chút như vậy. Sử Lai Khắc thất quái thế mà tại canh Tân Thành gom lại một khối. Đây là Mạc Lâm tuyệt đối chuyện không nghĩ tới. Đồng thời hắn hiện tại thậm chí cũng không rõ ràng Đường Tam vẫn như cũ sáng tạo Đấu La Đại Lục bên. Trên đường môn. Huống chi Mạc Lâm hiện tại lực chú ý đều tại Hải Dương cùng sát lục chi đô nơi đó. Trong thời gian ngắn là chú ý không đến canh Tân Thành tình huống. Sử Lai Khắc học viện lão sư cùng học sinh ở đây gặp mặt nhau. Tự nhiên là trong nháy mắt đem riêng phần mình tới đây mục đích quên hết đi. Tìm canh Tân Thành tốt nhất một nhà khách sạn. Tìm cái phòng ngăn lớn hảo hảo xoa một trận. Tại cơm nước no nê. Qua ba lần rượu về sau. Đường Tam vẫn là trước hết nói đến riêng phần mình tới đây mục đích. Nhưng hắn không có trước tiên nói mình là tới làm gì. Hỏi trước Đái Mộc Bạch nói. Đái Lão Đại, ta là thật không nghĩ tới có thể trong này gặp gỡ ngươi và Trúc Thanh. Ngươi cái này Tinh La Đế Quốc Hoàng tử là tới cái này canh Tân Thành du lịch sao? Lúc đầu Đái Mộc Bạch uống một chút ít rượu. Đều nhanh thật quên mình ở chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhưng Đường Tam nhắc lên hắn cái này Tinh La Đế Quốc Hoàng tử thân phận. Thoáng cái để Đái Mộc Bạch thanh tỉnh không ít. Lập tức đem ngón trỏ đặt ở trước miệng. Làm cho tất cả mọi người trước an tĩnh một chút. Sau đó đối Đường Tam nói. Tiểu Tam, tuyệt đối không nên tại canh Tân Thành sách thân phận của ta. Đái Mộc Bạch lời nói để tất cả mọi người không thế nào lý giải. Đặc biệt là cùng hắn cùng thế hệ những này. Bọn hắn nghĩ Đái Mộc Bạch xem như Tinh La Đế Quốc Hoàng tử. Hơn nữa tại mấy năm trước ngay tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện Tinh Anh giải thi đấu. Bên trên, Sử Lai Khắc học viện đánh bại Đái Duy Tư xuất lĩnh Tinh La Đế Quốc Hoàng gia học viện. Theo lý giảng, hắn Đái Mộc Bạch hiện tại hẳn là tại Tinh La Đế Quốc không thể tranh luận thái tử mới đúng. Ở nơi này canh Tân Thành không nên đi ngang sao? Làm sao một bộ sợ bị người phát hiện mình thân phận bộ dáng. Phất Lan Đức nhìn xem Đái Mộc Bạch bộ dáng. Sờ lên chòm râu của mình. Nghĩ nghĩ Đái Mộc Bạch trước kia bộ dáng. Sau đó liền lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ. Tự cho là đúng nói. Hắc hắc, Mộc Bạch, ngươi sẽ không là bởi vì chịu không được thái tử chi vì áp lực. Trộm chạy ra buông lỏng a. Phất Lan Đức câu nói này đến không phải bắn tên không đích. Đái Mộc Bạch đúng là một cái chịu không được quá lớn chính trị áp lực người. Lại thêm bản tính cho phép, mới có thể tại lần nữa gặp phải Chu Trúc Thanh phía trước. Không ngừng tại Tác Thác Thành bên trong thông qua 333 thả ra áp lực. Đồng thời trong nguyên tắc, Đái Mộc Bạch hoa trăm cây nghìn đắng thật vất vả được đến thái tử chi vị lại còn trực tiếp không? Muốn, khi đó hắn nhưng không có cái gì cao hơn, càng thêm hùng vĩ mục tiêu. Cũng có thể nói rõ hắn đối với chính trị áp lực cơ bản không có kháng tính. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ cười cười. Nói, viện trưởng, trong mắt ngươi, ta cái này học sinh chính là chơi bời lêu lổng chi đồ sao? Đái Mộc Bạch những lời này là nghĩ thay mình cãi lại. Nhưng là ở trong mắt những người khác, bao quát sáu mặt khác Sử Lai Khắc thất quái. Đái Mộc Bạch câu nói này nhiều lắm là được cho có tự mình hiểu lấy. Nhất là áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai cái này thường xuyên nghe nghe thậm chí theo Đái Mộc Bạch. Phong lưu gia hỏa, trong mắt bọn hắn, chơi bời lêu lổng, một từ để hình dung trước kia Đái Mộc Bạch thật sự là quá ôn nhu. phải nói là khi nam phách nữ. Nếu không phải vì bảo toàn Đái Mộc Bạch mặt mũi, bọn hắn đều muốn trực tiếp đem cái này ý nghĩ nói ra. Nhìn xem mọi người ánh mắt cùng biểu lộ, Đái Mộc Bạch nội tâm có chút không thoải mái. Mặc dù đều là bằng hữu của mình cùng lão sư, nhưng là Đái Mộc Bạch tự nhận là chính mình trong mắt bọn hắn hình tượng là rất phù hợp mặt. Bây giờ bị bọn hắn dùng loại này ánh mắt nhìn xem, trong lòng chỉ biết càng thêm khó chịu. Có thể Đái Mộc Bạch lại không tốt ở trước mặt mọi người bạo phát đi ra. Dù sao Chu Trúc Thanh cũng ở, lại không nghĩ bọn hắn như vậy nhìn lấy chính mình. Chỉ có thể nói ra chính mình tới chỗ này nguyên nhân. Ta là bởi vì phụ hoàng giao cho ta nhiệm vụ mới đến nơi này. Chu Trúc Thanh nghe được Đái Mộc Bạch thế mà đem lời nói này đi ra, lập tức giữ chặt Đái Mộc Bạch tay, nhẹ giọng nói, Mộc Bạch, chuyện này cũng không cần phải nói a, chính là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Chu Trúc Thanh cũng là bị phong kiến tư tưởng trói buộc người. Mặc dù trong lòng một mực đem Đường Tam bọn hắn xem như bằng hữu tốt nhất, nhưng là bằng hữu cùng có tình cảm vị hôn phu so, tại nội tâm địa vị vẫn có lấy không nhỏ khác biệt. Lấy Chu Trúc Thanh tinh tế tỉ mỉ tâm tư, nàng là cho rằng tận lực đừng cho càng nhiều người biết rõ Đái Thiên Phong nhiệm vụ cho bọn họ. Bằng hữu cũng không được. Hiện tại Đái Mộc Bạch muốn nói món kia liên quan đến bọn hắn tương lai nhiệm vụ nói ra, nàng đương nhiên muốn ngăn cản một chút. Đái Mộc Bạch có thể quản không được nhiều như vậy. Nghĩa khí giang hồ là hắn có khả năng nhận biết cực hạn. Hắn không chút nào cho rằng đem chuyện này nói cho Đường Tam, Phất Lan Đức bọn hắn có vấn đề gì, còn cảm thấy Chu Trúc Thanh hành vi quá không phóng khoáng. Huống chi chuyện này không nói, hắn Đái Mộc Bạch trên mặt mũi không qua được. Hắn nhất định phải tại chính mình bằng hữu cùng trước mặt lão sư dựng nên một cái tốt hình tượng. Các người cũng biết, Lam Điện Bá Vương Long Tông liên hợp mấy cái tiểu gia tộc gây dựng lại thành thế lực mới Tư Ân Điện, bọn hắn hiện tại đã ở đây canh Tân Thành cắm rễ xuống. Mặc dù Phụ Hoàng đã tiếp kiến qua Tư Ân Điện điện chủ cùng trưởng lão, nhưng là Phụ Hoàng cảm thấy Tư Ân Điện đối với chúng ta Tinh La Đế Quốc còn có ngăn cách, liền phái ta cùng Đái Duy Tư qua tới. Ai có thể triệt để lôi kéo? Người đó là đời tiếp theo Tinh La Đế Quốc Thái Tử. Nghe được Đái Mộc Bạch nói tới sự tình, trước mọi người ánh mắt cùng thần sắc thoáng cái đều thu vào. Nguyên lai Đái Mộc Bạch tới đây là vì trọng yếu như vậy chính sự a. Bọn hắn thật đúng là xem thường Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, trong lòng thoáng cái thoải mái không ít. Đái lão đại, không đúng, áo tư tạp cái này, mù sinh tựa hồ phát hiện cái gì, hoa điểm. Cái kia Đái Duy Tư không phải nên ở mấy năm trước liền mất đi cùng ngươi cạnh tranh tư cách sao? Ngươi và Trúc Thanh thế nhưng là nương tựa theo càng mạnh U Minh Bạch Hổ đánh thắng Đái Duy Tư. Cùng Chu Trúc Vân A, cha ngươi làm sao sẽ trả lại Đái Duy Tư cơ hội? Điểm ấy Đường Tam cũng nghĩ đến, nhưng là hắn cảm thấy đây là Tinh La Hoàng thất bên trong sự tình. Đái Mộc Bạch nếu là không chủ động tìm kiếm ý kiến, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Chuyện này liền nói đến lời nói dài, chấm ngoặc kép. Sau đó Đái Mộc Bạch liền đem Đái Duy Tư những năm này 10 phần cử chỉ khác thường nói ra. Phi thường cẩn thận, bởi vì Đái Duy Tư những năm này cũng không phù hợp hắn tính cách cử động để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Nói xong những năm này sự tình về sau, Đái Mộc Bạch nhìn về hướng Đường Tam. Tiểu Tam, đầu óc của ngươi là chúng ta Sử Lai Khắc thất quái bên trong tốt nhất. Ngươi thấy thế nào? Đái Mộc Bạch chủ động muốn nhờ. Đường Tam tự nhiên cũng không giữ yên lặng, nghĩ nghĩ nói, Đái lão đại, cái này chuyện trong chính trị ta cũng không rõ, nhưng là ta cảm thấy ngươi nói Đái Duy Tư hành vi cũng không kỳ quái. Có ít người xác thực sẽ là tại trọng đại sau khi thất bại tính cách đại biến. Hắn hiện tại rất có thể so trước đó còn nguy hiểm hơn. Cho nên ngươi nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, để Đái Duy Tư không có hạ độc thủ cơ hội. Ngươi nhất định phải triệt để lôi kéo Tư Ân Điện duy trì. Chậc chậc chậc, Tiểu Tam, lời này của ngươi liền lộ ra ngươi tuổi trẻ a. Lúc này Phất Lan Đức đột nhiên lắc đầu ra tiếng. Mặc dù Phất Lan Đức giống như trang bức bộ dáng phi thường thiếu đánh, nhưng là hắn cũng là Sử Lai Khắc Thất Quái, viện trưởng lão sư. Bộ dáng lại thiếu đánh, trừ Liễu Nhị Long cũng không ai dám trực tiếp động thủ. Phất lão đại, có chuyện mau nói. Giả trang cái gì a? Liễu Nhị Long đập Phất Lan Đức một chút, để hắn kìm nén. Phất Lan Đức khục hai lần làm bộ bị đánh đau. Sau đó liền bày ra một bộ cao nhân bộ dáng nói. Mộc Bạch, ngươi cảm thấy ngươi phụ thân sẽ để cho ngươi làm ngay cả hắn đều làm không được sự tình sao? Rốt cuộc là lão giang hồ. Phất Lan Đức vẫn có lấy không ít cách đối nhân xử thế kinh nghiệm. Vấn đề này thẳng toát yếu hại. Liền ngay cả Đường Tam cũng có loại bị điểm tình cảm giác. Phất Lan Đức nhìn xem mọi người bị chính mình điểm tình bộ dáng. Trong lòng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Tiếp tục nói. Mộc Bạch, mặc dù nói quân vô hí ngôn, nhưng là một cái quân vương trên thực tế là thường xuyên xảy ra chút vấn đề khó khăn cho mình thần tử. Ta nghĩ ngươi phụ thân hẳn là cũng không có đem cái này nhiệm vụ thành công xem như quyết định thái. Tử chi vị điều kiện, bởi vì đây là hắn đều không làm được sự tình. Ta nghĩ chỉ cần ngươi có thể để Tư Ân Điện ủng hộ ngươi leo lên thái tử chi vị, thì có thể làm cho phụ thân của ngươi hài lòng. Đường Tam nghe xong Phất Lan Đức lời nói cũng hơi gật đầu, sau đó đem tay dựng trên vai đái Mộc Bạch, nói, đái lão đại, ta cảm thấy viện trưởng nói rất có lý, nếu như đem độ khó hạ thấp đến ủng hộ ngươi lời nói, chỉ cần chúng ta sẽ giúp thượng ngươi một thanh, vậy ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, giúp ta một tay. Đái Mộc Bạch nhìn về hướng Đường Tam, sau đó đột nhiên nhớ tới đại sư Ngọc Tiểu Cương. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức, nhưng lại lắc đầu nói, Tiểu Tam, nếu như ngươi nói là đại sư tầng kia quan hệ có thể giúp một tay lời nói, vậy liền quên đi thôi. Đái Mộc Bạch cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương quan hệ nhưng thật ra là không ra sao, nhưng là chung quy cũng coi là thầy trò một trận. Hắn kỳ thật có nghĩ qua tìm Ngọc Tiểu Cương đến tiến một bước kéo vào quan hệ, nhưng này chiêu căn bản không dễ dùng. Đái lão đại, ngươi đây là ý gì? Đường Tam suy nghĩ kỳ thật cũng không phải thông qua Ngọc Tiểu Cương quan hệ tới kéo vào quan hệ. Cho nên hắn rất kỳ quái đái Mộc Bạch làm sao sẽ nhắc lên lão sư của hắn. Đồng thời hắn xem như học sinh cũng rất muốn biết đại sư bây giờ là tình huống gì. Mộc Bạch, lời này của ngươi có thể được nói rõ à? Liễu Nhị Long nghe được đái Mộc Bạch nhắc tới Ngọc Tiểu Cương, mau đuổi theo hỏi, nàng đã thật lâu không được đến Ngọc Tiểu Cương tin tức. Cảm xúc có chút kích động, Phất Lan Đức nhìn thấy Liễu Nhị Long tựa hồ có chút cảm xúc đi lên, lập tức đánh hòa giải muốn cho Liễu Nhị Long lãnh tĩnh một chút. Tất cả mọi người đừng nóng vội, Nhị Long muội ngươi cũng đừng nóng vội, có cái gì tình huống, để Mộc Bạch từ từ nói. Đái Mộc Bạch thở dài, nói, nhiệm vụ này việc quan hệ ta cùng Trúc Thanh tương lai. Ta tự nhiên là muốn dùng hết thảy khả năng thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên tại ta lần thứ nhất đi Tư Ân Điện thời điểm liền có đề cập qua đại sư danh hào. Thế nhưng là Tư Ân Điện người từng cái giống như đều không nhận biết đại sư đồng dạng. Vô luận ta sách là đại sư cái danh hiệu này, hay là thật tên Ngọc Tiểu Cương, đều không phản ứng gì. Đái Mộc Bạch lời nói để bên trong phòng bầu không khí thoáng cái sốt sáng lên. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long chính là chạy Ngọc Tiểu Cương đến. Bọn hắn phía trước không thu được Ngọc Tiểu Cương tin tức về sau, cũng là nghĩ qua Ngọc Tiểu Cương tình huống không ổn, nhưng là Tư Ân Điện người mặt ngoài đều không nhận biết Ngọc Tiểu Cương tình huống, vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đường Tam cũng trầm mặc một hồi. Hắn tự nhiên là lo lắng Ngọc Tiểu Cương tình huống, nhưng là làm một cái đường môn sát thủ, hắn đã bắt đầu đang tự hỏi như thế nào đánh vỡ cục diện này. Đái lão đại, ngươi ở đây canh Tân Thành hẳn là đợi không ít thời gian. Ngươi biết Tư Ân Điện cùng cái này canh Tân Thành thế lực nào có tương đối tốt quan hệ sao? Đường Tam đang tự hỏi sau cảm thấy muốn phá cục đến từ mặt bên vào tay. Quan hệ tốt thế lực. Ta đây chút thời gian nhìn xem đến. Thợ rèn hiệp hội cùng Tư Ân Điện quan hệ hẳn là tốt nhất. Đái Mộc Bạch hồi đáp. Đường Tam nghe vậy cùng Thái Thản đến một nhóm ánh mắt giao lưu. Lập tức vui vẻ ra mặt. Đái lão đại, nếu như cùng Tư Ân Điện quan hệ tốt nhất thế lực là thợ rèn hiệp hội lời nói. Vậy chuyện này liền dễ làm nhiều. Tiểu Tam, cớ gì nói ra lời ấy a? Đái Mộc Bạch cùng thợ rèn hiệp hội cơ hồ không có tiếp xúc cùng hiểu rõ. Mà Đường Tam bọn hắn lại xem như người ngoại quốc. Hắn tự nhiên nghĩ không ra Đường Tam cùng thợ rèn hiệp hội có thể có cái gì thân mật quan hệ. Đường Tam trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Đưa tay hướng Đái Mộc Bạch giới thiệu nói. Đái lão đại, ngươi nên còn nhớ rõ vị này Thái Thản trưởng lão a. Thái Thản phía trước bởi vì Thái Long sự tình đi xử Lai Khắc học viện náo qua sự tình. Đái Mộc Bạch tự nhiên nhớ kỹ. Nhìn xem Thái Thản giống như cột điện hai cánh tay. Hắn hai mắt sáng lên. Đương nhiên, hẳn là Thái Thản tiền bối là người của thợ rèn hiệp hội. Đường Tam tiếp tục nói. Thái Thản trưởng lão cũng không chỉ là thợ rèn hiệp hội thành viên đơn giản như vậy. Hắn nhưng là thợ rèn hiệp hội phó hội trưởng. Đái Mộc Bạch hưng phấn trực tiếp đứng lên. Hớn hở ra mặt nói. Kia thật đúng là quá tốt. Không sai. Có Thái Thản trưởng lão cái tầng quan hệ này. Không chỉ có thể dùng cái này hiểu rõ Tư Ân Điện nội bộ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tìm kiếm lão sư tung tích cùng tin tức. Còn có thể trợ giúp Đái lão đại ngươi và Tư Ân Điện mặt bên tiếp xúc. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đường Tam nói. Thế nhưng là. Tam ca, nếu như Tư Ân Điện bên trong đại sư hắn tình huống không tốt nên làm cái gì a? Lúc này, Chu Trúc Thanh hỏi ra một cái vấn đề chí mạng. Xác thực, vấn đề này phi thường mấu chốt. Nếu bọn họ từ trong Tư Ân Điện đạt được tin tức là đại sư bình yên vô sự. Nàng kia cùng Đái Mộc Bạch liền có thể không có chút nào lo lắng mà cùng Tư Ân Điện tiếp xúc. Giao hảo, thế nhưng là... Nếu đại sư trong Tư Ân Điện tình huống rất tồi tệ, kia Đường Tam tất nhiên sẽ oán hận Tư Ân Điện. Đến đâu nàng và Đái Mộc Bạch là mang theo Đái Thiên Phong nhiệm vụ qua tới. Bất kể là triệt để lôi kéo vẫn phải là đến duy trì. Bọn hắn đều phải cùng Tư Ân Điện giao hảo. Cứ như vậy, hai chuyện này liền có không nhỏ xung đột. Có khả năng ảnh hưởng sử lai khác thất quái quan hệ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.